Chương 116, 6 loại đẳng cấp vải lưu phong nhìn qua mấy cái mộng bức thợ mộc, trong nháy mắt liền minh bạch, lấy đám thợ mộc số lượng không nhiều nghề mộc tri thức, còn lớn hơn nhiều đều là hắn truyền thụ, làm sao lại hiểu sức nước cùng gồm nước đâu. Chờ các ngươi cái tơ lụa máy sợi, máy dệt vải cho lần nữa cải tiến, cái này chỉ gai cho tinh tế đến mười mấy lần, như vậy thì có thể tiếp thu kiến thức mới. Lưu Phong có chu tờ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Lập tức cho quá nhiều đồ vật, đám thợ mộc đều có chu tờ tiêu hóa không tốt, phải đợi đám thợ mộc cái tơ lụa máy sợi cùng máy dệt vải tri thức hấp thu, mới tiến hành sức nước vận dụng đi. Do đám thợ mộc vẫn có chút ngây thơ. Lần thứ nhất làm thành dạng này, vẫn là có thể. Lưu Phong gật đầu, giật nhẹ trên tay chỉ gai, nếu như nhiều mấy đầu dạng này chỉ gai rảo biên cùng một chỗ, liền có thể làm ra rất cứng cỏi dây gai, chỉ là loại này tê dại sợi không thể ngâm quá lâu nước, xem ra cần phải tìm một chút nhịn phơi gió phơi nắng tê dại sợi. Ta mới vừa nói kia mấy giờ, các ngươi động thủ cải biến phải bao lâu rất nhanh liền có thể đổi tốt. Thợ mục đáp, kia tranh thủ thời gian động thủ, chuẩn bị cho tốt ta xem một chút. Lưu Phong phân phó nói, do đám thợ mục lập tức xuất ra công cụ, phân công hợp tác bắt đầu, có người chạy tới cầm cây sắt chờ an lị, nhớ một chút. Lưu Phong nhìn xem đám thợ mục làm việc, thản nhiên nói, về sau Tây Dương thành bãi vóc, tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Siêu hạng, tô y thừa NG đà NG, thượng đẳng. Trung đảng, hạ đảng, hạ hạ đảng. An Lị vội vàng theo ba lô xuất ra thật dày cuốn sổ, sau đó một cái dán tại mìn nạ trên cặp ngông, xuất ra bút bi viết. Mìn nạ mắc cỡ đỏ mặt, nhìn xuống muốn quất An Lị cái mông xúc động, thế mà cái nàng bờ mông làm cái bàn đến dùng. Nếu không phải nhìn thấy Lưu Phong nghiêm túc bộ dáng, An Lị lần này không phải bị nàng hung hăng quất mấy lần cái mông không được. Liên lấy vừa rồi vải bố vì hàng mẫu, chính là hạ hạ đẳng vải bố, là rẻ nhất vải bố, mấy cái đồng tệ liền có thể mua được. Lưu Phong khỏe miệng co quép quất, nghiêng đầu đi, coi như không thấy được cái này dụ hoặc người một màn. Nói tiếp, chỉ gai tinh tế đến so tóc còn thô một điểm lúc, chính là hạ đẳng vải bố, chỉ gai làm được cùng tóc như vậy mảnh lúc, làm ra vải bố có thể nửa thông sáng, đó chính là trung đẳng vải bố. Định giá lấy ngân tệ cờ ơ tờ bửa cờ ở đây người đều ngốc dưới, dạng này mỏng đến thông sáng vải bố cũng mới trung đẳng cấp bậc, kia thượng đẳng, tô y thừa nở dê đà nở dê lại là cái gì cấp bậc thiếu ra. Đẳng cấp này có phải hay không có vấn đề An Lị nhỏ giọng đưa ra ý kiến? Không có vấn đề, liền theo yêu cầu này chơi. Lưu Phong khẽ cười nói, làm y phục nguyên liệu, cũng không phải chỉ có chỉ gai một loại. Ở đây người xứng sở, trừ chỉ gai bên ngoài, chỉ còn lại lông thú, có thế lông thú làm được y phục quá thúi, có chút ít tiền tài người, cũng sẽ không đi mặc. Nói thôi vấn đề, đó chính là lông thú không có tẩy nhờn, làm được vải áo đương nhiên sẽ thối, phải biết da thú bên trên cũng là có mỡ, không dùng tính kiểm đồ vật, thế nhưng là khó mà tẩy đi lông thú bên trên mỡ, đặc biệt là đến mùa hè. Kia lông thú áo thế nhưng là sẽ phát mùi hôi thối. Liên theo yêu cầu này đến, nhưng không muốn chuyển đi, chờ cái khác mấy thứ vải vóc lấy ra, lại đem đẳng cấp này phát tán ra. Lưu Phong dặn dò. Rõ An Lị rất muốn hỏi kia mấy loại vải vóc là cái gì, nhưng nơi không đúng, cố nén lòng hiếu kỳ không hỏi. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu người cổ đại, thật sự là rất bội phục, đặc biệt là đường chiều tơ lụa. Đây chính là cùng hoàng kim đồng giá, đó mới là trong lòng của hắn tô ý thừa nở dê đà nở dê vải vóc. Còn có bông loại này không cần xử lý như thế nào tự nhiên sợi, hắn liền chờ sang năm đầu xuân, liền đem bông hạt giống mang đến, đến lúc đó vải bông mới là trung đẳng, thượng đẳng cấp bậc vải vóc. Chớ nói chi là còn có lông dê, loại này có thể làm ra mấy cái cấp bậc vải vóc nguyên liệu. Lông dê chỉ cần giải quyết hết tẩy nhờn vấn đề, như vậy thì có thể tơ lụa dây thợ may. Ngoại tầng thô to lông dê có thể làm thành thiết mời, tấm thảm các loại, lại tinh trải qua đi đạt được dê nhung chính là trung đẳng, thượng đẳng tốt nguyên liệu, dệt thành áo len thế nhưng là rất giữ ấm. Cuối cùng, chính là tơ tằm, loại này tơ lụa nguyên vật liệu, đây mới thực sự là thượng đẳng, tô y thừa nở dê đà nở dê y phục tài liệu tốt. Những vật này nếu như lấy ra, Lưu Phong là có thể đem tơ lụa, dê áo lông những này bán được kim tệ giá vị đi. Về phần cuối cùng siêu hạng, đó chính là Lưu Phong theo địa cầu mang đến vải vóc, đây chính là chỉ có trong phủ thành chủ số ít mấy người tại dùng, không truyền ra ngoài. Hơn phân nửa giờ, đám thợ một cái tơ lụa máy sợi cải tạo tốt, cu nở dê tơ lụa nhượng lại Lưu Phong thoáng hài lòng chỉ gai, làm được vải bố cùng trên thị trường không sai biệt lắm, hoặc là nói còn tốt hơn rất nhiều, đường vân lớn nhỏ đều không khác mấy. Rất tốt. Lưu Phong nhìn xem trong tay chỉ gai, hỏi, dạng này tơ lụa máy sợi cùng máy dệt vải, một ngày có thể tạo ra bao nhiêu đài thành chủ đại nhân, chúng ta có thể hết thể tạo ra 4 đài. Đám thợ một cung kính trả lời, dạng này số lượng, lúc trước bọn hắn là không dám tưởng tượng, thế nhưng là có quân công viện chế tạo ra đến nghề một công cụ, mới khiến cho bọn hắn có dạng này lực lượng. 4 đài quá ít. Cái khác thợ một khu NG gọi tới hỗ trợ, ta muốn một ngày ít nhất sản xuất 10 đài. Lưu Phong quay đầu đối Ngưu Tứ phân phó nói, cho bọn hắn thêm đồ ăn, cũng sắp xếp người bắt đầu sản xuất vải bố. Ta qua 2 ngày có ta cờ dụng lớn rõ đu NG, trang giấy tồn kho nhiều hay không. Lưu Phong nghĩ đến ngày hôm qua mấy cái tay mơ bác sĩ còn cần quyển ra cựu sự tình. Kém cỏi nhất kia một đẳng cấp trang giấy có rất nhiều. Ngưu Tứ đáp, hắn nói kém cỏi nhất đẳng cấp trang giấy, chính là loại kia tương đối vàng như nến, cùng loại với da dê loại kia nhan sắc, tính bền dẻo hơi kém, gãy đôi sau sẽ đứt gãy mở loại kia, nhưng cu nở dê so quyển da cựu dùng tốt mấy lần. Phủ thành chủ xuất phẩm, đều là có nhiều có ít, trên lệch bình thường đều sẽ lên trước mua, sau đó lại chậm rãi đẩy ra tốt hơn sản phẩm. Lưu Phong gật đầu. Đối An Lị nói, sắp xếp người tới kéo hàng, qua 2 ngày liền bày một chút đưa ra thị trường trận bán đi. Minh Bạch. An Lị lập tức ghi lại, sau đó liền sẽ phái người tới kéo hàng, môn cửa hàng sớm tại trước đó liền chuẩn bị tốt. Đi thôi, đi thương nghiệp đường phố. Lưu Phong hài lòng dẫn người đi, chỉ cần vải bố có, như vậy khiêu động chung quanh thị trường bước đầu tiên liền bắt đầu. Sản xuất hàng loạt công nghiệp có bao nhiêu đáng sợ, đến từ địa cầu Lưu Phong thế nhưng là rất hiểu rõ, người khác còn tại thủ công chậm rãi cuốn chỉ gai các loại, mà hắn cũng đã dùng tới máy móc, mặc dù cũng là nửa nhân tạo loại kia, nhưng hiệu suất lại là gấp mấy chục lần. Sản xuất hàng loạt đại biểu cho giá thấp, như vậy phá giá liền có thể bắt đầu, một khi trên thị trường 50% trở lên vải bố đều đến từ Tây Dương Thành. Lưu Phong có thể một ngày thu đấu vàng. Chương 117, Thúy Tiêu Lâu chân chính công dụng. Xe ngựa rất nhanh liền đến thương nghiệp đường phố, Lưu Phong xuống xe ngựa về sau, nhìn thấy chung quanh hết thảy, tâm tình có chút điểm hoảng hốt, cảm giác tựa như là đang nhìn thập niên 80-90 phim trong phim mới có tràng cảnh. Thẳng tắp đường xi măng nối thẳng Tây Dương Thành cửa lớn, hai bên đều là công nhân, từng dãy ra gô nho. Phía trên đều là người đang sửa chữa, nói là trang trí, cũng chỉ là tại dùng xi măng tương tại quét vôi từ ngoài, tiếp theo tại phía trên dán đá cuội, xếp thành một chút chiêu bài, chữ trở. Mà Ni Khả nói quán rượu, chính là Lưu Phong đứng tại trước mặt cái này một nhà, chỉnh thể đều là màu xám trắng, cửa lớn là 4 mở cửa lớn, phi thường khí phái, trên cửa có khối biển gỗ, phía trên có 3 cái dị giới chữ lớn Túy Tiêu Lâu. Túy Tiêu Lâu hết thể có 3 tầng lầu, phía dưới cùng nhất lầu 1, ấn Lưu Phong kế hoạch chính là các bình dân tới lên, lầu 2 chính là những thương nhân kia, quý tộc chỗ gian phòng, lầu 3 chính là nhà ở tu tập văn ở một thể đại tử lâu, lớn chính là lớn tại chiều dài độ rộng bên trên, liền lầu 1 liền có thể mang lên hơn 100 bàn bàn ăn, có thể thấy được rộng rãi đến mức nào, đơn giản chính là một cái đại thực đường đồng dạng. Trên thực tế, lầu 1 kinh doanh chính là theo đại thực đường kiểu dáng đến xử lý, bình dân ăn cơm chính là muốn nhanh, muốn tiện nghi, muốn no bụng, đại thực đường chính là thích hợp nhất bất quá. Lưu Phong quan tâm nhất chính là lầu 2 cùng lầu 3, lầu 1 chỉ là tiện thể mà thôi. Đi thôi, vào xem Lưu Phong đi đầu hướng Túy Tiêu Lâu đi đến, đi theo phía sau tam nữ. Trở ra, mấy người liền thấy có người tại chỉnh lý kết thúc công việc, cũng chính là sạch sẽ vệ sinh, lầu một trống rỗng, đều là mặt bàn cái ghế. A An Lị nhìn qua lầu một, kinh ngạc nói, thiếu gia, nơi này liền cùng trong quân doanh không sai biệt lắm. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Phong gật đầu, chỉ vào phía trước bình đài nói, chỗ đó chính là đánh vườn rau phương, ai muốn món gì, liền đi bên kia điểm, nhất đại chén lúa mì cháo 2 cái cương tệ, một cái thức ăn chay 3 cái cương tệ, mang thịt đồ ăn 5 mai cương tệ, thuần thịt đồ ăn liền muốn 8 cái cương tệ. Hoa dễ dàng như vậy lời nói, sẽ có rất nhiều người đến ăn đi. An Lị cảm thán nói, muốn chính là tiện nghi. Lưu Phong khẽ cười nói, lầu một đi chính là số lượng, giống như một cái bình dân tới dùng cơm, nhất đại chén lúa mạch cháo, phối hợp thức ăn chay, 4 cái cương tệ liền có thể ăn no, ít lại tiêu thụ mạnh chính là như vậy. Không được, đến lúc đó ta cũng muốn đến ăn một bữa, thử một chút là cảm giác gì. An Lị nắm chặt nắm đấm hét lên, Mì Nạ, ngươi cũng muốn đến, còn có Ni Khả cũng thế. Mì Nạ gật đầu, nàng cũng rất tò mò nơi này đồ ăn. Xác thực có thể tới thử một chút. Ni Khả giọng nói êm ái, nàng hiện tại nghe Lưu Phong nói lẩm bẩm, trong đầu lại là không có khái niệm đó. Đại thực đường đồ ăn, Lưu Phong hy vọng tam nữ vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn, khẳng định là so ra kém phủ thành chủ. Cũng chính là đến tham gia náo nhiệt ta đi thôi, đi lầu 2, mấu chốt đồ vật đều tại lầu 2. Lên lầu 2 thang lầu rất lớn, mà lại có 4 đầu thang lầu, nhiều người cu nở dê sẽ không hỗn loạn, càng sẽ không tạo thành cái gì giẫm đạp sự cố. Hoa nha thật nhiều phòng nhỏ đâu. An Lị ngạc nhiên nhìn qua lầu 2 chỉnh chỉnh tề tề ngăn cách phòng nhỏ. Cái này gọi gian phòng, hết thể có 60 cái gian phòng. Lưu Phong cải chính, hắn xem trọng chính là cái này một tí gian phòng. Lầu tháng 2 năm 6 không cái gian phòng, đều không phải là thống nhất lớn nhỏ, có 30 rất ít, chỉ đủ 4 đến 6 người ăn cơm, có 20 cái trung đẳng gian phòng, có thể nhường 8 người đến 12 người gian phòng, còn lại 10 cái chính là bao lớn toa, có thể dung hạ 16 người. Ăn chính là xào rau, hiện xào rau. Rẻ nhất một bàn thức ăn chay liền muốn 5 mai đồng tệ, vị đạo so dưới lầu tốt hơn một chút. Cắt chít chít, Lưu Phong đẩy ra một gian số 6 cửa gian phòng, bên trong liền bày một bộ cái bàn, sau đó có thể nhìn thấy trên vách tường địa phương có từng cái đen xì trống rỗng. Thiếu gia, những lỗ hổng này phải làm sao? Ni Khả nhỏ giọng hỏi. Lưu Phong có chút suy tư dưới, liền mở miệng nói, tìm chút giày một điểm giấy. Tùy ý vẽ vài thứ, hoặc viết chút chữ, tìm chút khung gỗ đinh đi lên, nhiều đinh mấy cái, nhất bình thản vẽ, liền đính tại những cái kia động phía trên. Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ni Khả nghiêng đầu, đột nhiên có chu tờ hoài nghi chính mình trí thông minh, rõ ràng chính là đơn giản vật phẩm trang sức nha. Cũng không biết thanh âm ở phía dưới. Có thể hay không hiểu rõ nghe được sao? Lưu Phong đi vào kia một tí miệng chén đại không động trước mặt. Thiếu gia, nếu không ngươi kiểm chắc một chút? Ni Khả ôn nhu nói, chúng ta ở trên đây nói, ngươi đi tới mặt nghe một chút có thể. Mì Nạ, chúng ta xuống dưới. Lưu Phong mang theo Mì Nạ cứu ra gian phòng, hướng lầu 2 phòng bếp đi. Hai người tới phòng bếp, đẩy ra một gian chứa đựng lương thực địa phương. Đẩy ra mấy túi lúa mì về sau, liền theo sàn nhà xốc lên một cái lỗ hổng, bên trong là một cái lầu nhỏ bậc thang, hai người đi vào. Đi đại khái một phút, mới đến đáy bộ, nơi này đã là dưới mặt đất lầu một, cũng là Túy Tiêu Lâu hoạch tâm địa phương. Dưới mặt đất không khí tương đối ngột ngạt, mà lại phi thường yên tĩnh, trừ hai người tiếng hít thở âm bên ngoài, cũng chỉ có tiếng bước chân. Khu khu khu hắc cám bên trong. Sáng lên một cái ánh nến, theo sau truyền đến thanh âm quen thuộc, nhường Mìn Nạ nắm dao quân dụng tiêu pha lỏng. Thiếu gia, ngươi tới. Ngưu Bôn theo trong bóng tối đi tới. Ngưu Bôn đại thúc, chơi thế nào có thế nghe được phía trên truyền đến thanh âm sao? Lưu Phong nhìn thấy Ngưu Bôn, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, dù sao Ngưu Bôn chính là chỗ này người phụ trách. Có thể nghe được, những cái kia ống trúc truyền lại thanh âm rất rõ ràng. Ngưu Bôn mang theo hai người hướng một gian có 6 chữ số hiệu phòng nhỏ đi đến. Thiếu gia, ngươi đi vào bên trong liền có thể nghe được Ni Khả thanh âm. Lưu Phong mang theo Mịn Nạ tiến phòng nhỏ, bên trong có một bộ cái bàn, một cái ánh nến bên ngoài, còn có một chồng giấy cùng mấy cây bút lông ngỗng. Gian phòng chính giữa có một tiết ống trúc từ phía trên rủ xuống, vừa vặn nhắm ngay cái bàn. Đến, Mịn Nạ chúng ta thử một lần. Lưu Phong ngồi trên ghế, cái trên thân trúc có cái nắp cho nhổ, lộ ra một cái lớn chừng ngón cái trúc động. Lưu Phong cái lô thai dán đi lên, lập tức liền có thể rõ ràng nghe được trên lầu chuyển tới thanh âm. Ni Khả, thiếu gia bọn hắn đến phía dựa y sao? An Lị Thanh Thúy Thanh rất rõ ràng. Hẳn là đến, cũng không biết có thể nghe được hay không chúng ta thanh âm. Ni Khả lo lắng thanh âm đều là như vậy mềm mại. Kết quả khảo nghiệm, không cần nhiều lời cái gì, Lưu Phong rất hài lòng. Nếu như người nào có đối Tây Dương Thành, hoặc đối Lưu Phong có bất hảo kế hoạch, chỉ cần tại nhà này túy tiêu lâu bên trong, như vậy đều sẽ bị hắn nghe lên đến. Mà lại, cái này túy tiêu lâu lầu 2, Lưu Phong tin tưởng sẽ hấp dẫn rất nhiều thương nhân, quý tộc tiến đến liên hoan, sau đó một chút lơ đãng lời nói, hoặc một chút kế hoạch các loại, đều sẽ thu thập chỉnh lý. Tình báo thu thập, đây mới là túy tiêu lâu chân chính công dụng.